Tiên ma đồng tu, chương 2755, cao thủ tụ tập. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Diệp Tiểu Xuyên từ lúc tại Nam Cương Ngư Long trại nhận thức cái này phong trần tam kiếm phía sau. Liền cảm thấy cái này ba cái gia hỏa rất có ý tứ. Thực tế ba người này tên hiệu vẫn là Diệp Tiểu Xuyên hâm mộ ghen ghét trọng điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn một cái hắn những năm này danh hào. Răng giả thiếu hiệp, lưu manh, thương vân chuột bự, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Không ai kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật vất vả tại Nam Cương phục vụ quên mình bác một cái vô phong kiếm thần danh hào. Còn thường xuyên bị dùng phong vu ngạn đám người cầm đầu đỏ mắt giả sách đi ra phê bình. Nói hắn tuổi còn nhỏ liền tự xưng kiếm thần. Hoàn toàn là thoát trên quần điếu. Không biết xấu hổ. Cái gì sóng trong tiểu bạch long A-hát. Ngọc diện tiểu lang quân A-hát. Chính hắn gọi vang dội. Nhưng tựa hồ cùng hắn cá nhân hình tượng hoàn toàn không hợp. Thuần túy là tự ngu tự nhạc. Không ai phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn lại một chút người ta phong trần tam kiếm. Quân tử kiếm bao nhân hà. Toàn phong kiếm mặc thiếu lâm. Ngọc nữ kiếm hà miểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọc nữ kiếm coi như xong. Diệp Tiểu Xuyên là đại lão gia, đem ngọc nữ danh hào đặt tại trên người mình. Thế nhân khẳng định bịa đặt nói hắn là Diệp nhân yêu. Diệp gì hai, bất quá quân tử kiếm cùng toàn phong kiếm danh hào. Diệp Tiểu Xuyên lại thèm thuồng đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình là tu luyện phong hệ pháp tắc, lại tự xưng là phẩm đức cao thượng người khiêm tốn. Như thế nào dễ nghe như vậy danh hào. Chính mình trước kia sẽ không nhớ tới đâu này. Ba người này là cùng hắn cùng một chỗ theo Thương Vân Sơn tiến tử trạch. Bên ngoài trạch xuyên Diệp Sơn tài trí đến. Ba người này con mắt cũng độc. Biết Diệp Tiểu Xuyên tuyệt không phải vật trong ao. Một mực cố ý kết giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không. Diệp Tiểu Xuyên đêm nay cùng nhiều binh sĩ tụ hợp. Ba người liền cười dịu dàng đi qua. Đối với cái này ba người, Diệp Tiểu Xuyên không dám lãnh đạm. Không tìm được Tần Lam vì bia đỡ đạn, đành phải chính mình trần ra trận. Cười dịu dàng cùng ba người chào hỏi. Thuận tiện để ba trưởng ở trong lãnh tông thánh cùng Tôn Vân Nhi tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vốn Diệp Tiểu Xuyên cho là bọn họ chẳng qua là tìm chính mình nói chuyện phiếm lao việc nhà. Kết quả vài câu hàn huyên qua đi. Vậy mà nói đến chính sự. Bao nhân hà nói. Diệp công tử. Lúc này đây tiến tử trạch mọi người không đơn giản. Nhìn thấy ma giáo bên kia ư. Ngoại trừ phong thiên khung. Khúc hướng ca này một ít danh chấn thiên hạ tuổi trẻ tinh anh đệ tử bên ngoài. Cũng không có thiếu lâu vì xuất thế cao thủ trẻ tuổi. Thậm chí ngay cả năm. Đi kỳ mọi người đến. Chúng ta nên chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên dõi mắt nhìn về phía ma giáo mắt trận. Khoảng cách quá xa. Sắc trời cũng hắc. Chỉ có thể nhìn đến ma giáo trận doanh bên kia đống lửa lập lòe. Bóng người lay động. Ngược lại là thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu người. Hắn nói. Chấm. Ma giáo lúc này đây đến người. Có những ai cao thủ. Bao nhân hà nói. Ngoại trừ ma giáo các phái hệ cùng ngũ hành kỳ những cái kia đại danh đỉnh đỉnh tinh anh đệ tử bên ngoài. Lần trước tại Nam Cương Ngư Long trại uống rượu 10 cái ma giáo tán tu cũng đều đến. Truy hồn tẩu đệ tử Lư Hải Nhai. Hắc Sơn lão yêu đệ tử A Xích đồng tử. Hồ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu muội đệ tử Tần Sương Nhi. Thiên Giả Thánh Quân đệ tử Bác Văn Cổ, Tây Hải Lão Tổ Quan Môn đệ tử Sóng Lớn, Đỗ Cửu Nương đệ tử Đắc Ý Khúc Tiên Nhi, Lãnh Tông Thánh là sớm nhất đạt tới nơi đây Thương Vân đệ tử. Hắn tiếp lời nói, nhất là Thanh Mộc Lão Tổ này nhất mạch, đại đệ tử Huyền Cương, nhị đệ tử Trường Tôn Không Sợ, tam đệ tử Tạ Mặc Phong, thất đệ tử Thiên Vấn Cô Nương, cùng với tiểu đệ tử Khinh Lệ Ti, đều đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Nói, cái gì, cái kia Tiểu Thao Thiết cũng tới. Diệp Tiểu Xuyên theo Nam Cương vừa trở lại Thương Vân liền nhận được tin tức. Tiểu Thao Thiết Khinh Lệ Ti bị người của ma giáo trước tiên đưa về Tây Vực đem làm quý trọng quốc bảo bảo vệ. Mà bắt đầu, không nghĩ tới Thiên Vấn lá gan lớn như vậy. Dám đem Khinh Lệ Ti mang vào tử trạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn biết rõ, nhớ thương Khinh Lệ Ti này tôn quỳ ngưu đại cổ người. Cũng không tại số ít a hát. Lãnh Tông Thánh gật đầu. Nói, tuy nhiên ma giáo lúc này đây tiến vào tử trạch cao thủ phần đông. Nhưng chúng ta chính đạo bên này cũng không ít. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ rơi xuống hạ phong. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng. Nói, nếu như chính ma tại tử trạch bên trong thật nổi lên cái gì xung đột. Cái khác ta không dám nói. Cái kia Tiểu Thao Thiết Khinh Lệ Ti, các ngươi ai là đối thủ của nàng? Nàng quỳ ngưu đại cổ vừa vang lên. Đánh chết một nửa, chấn điếc một nửa, Lãnh sư huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn ngươi một lát nói cho Thương Vân môn sư huynh sư tỷ. Tận lực không nên cùng ma giáo người bên kia khởi tranh chấp. Miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Hắn hiện tại đã quyết định, tương lai thời gian, phải đem tiểu sư muội Dương Thập Cửu mang theo trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác chính đạo đệ tử dùng đại cục làm trọng. Cho dù cùng ma giáo khởi xướng xung đột cũng sẽ khắc chế. Thế nhưng tiểu sư muội cái kia bạo lực cuồng bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chính ma đệ tử tại tử trạch bên trong thật sự đã dẫn phát võ trang xung đột. Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông muốn cũng có thể nghĩ ra được nhất định là chính mình cái vị kia tiểu sư muội làm chuyện tốt. Nói rõ xuống dưới về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền có chút kỳ quái nói. Lãnh sư huynh, những thứ này chính ma đệ tử tiến vào bên trong trạch đã có mấy ngày. Tại sao không đi tìm hư không động phủ, mà là đều tụ tập ở chỗ này a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lãnh Tông Thánh, Tôn Vân Nhi cùng Phong Trần Tam Kiếm đều là mặt lộ vẻ cười khổ. Tôn Vân Nhi nói, Diệp công tử, ngươi còn có mặt mũi hỏi cái này vấn đề a hát. Hiện tại kẻ đần cũng biết này bức bản đồ là giả. Rất nhiều người đều căn cứ này bức bản đồ thượng chỗ bày ra lộ tuyến tìm. Ngoại trừ cái này khỏa thái cổ thần thủ. Trên bản đồ những thứ khác tiêu chí. Tại chết, trạch bên trong căn bản là tìm không thấy. Mọi người nhất trí cho rằng, hư không động phủ xác thực tồn tại. Nhưng quả thực đồ tại trên người của ngươi. Cho nên mới có nhiều người như vậy tụ tập ở đây. Chờ ngươi tới đây a hát. Thậm chí nghĩ đi theo ngươi tìm được hư không động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên giả bộ như rất nhanh kinh ngạc bộ dáng. Từ trong lòng lấy ra một bức Bách Lý Diên bọn hắn đã từng đầu cơ trục lợi địa đồ. Nói, cái này bức bản đồ là giả. Không thể nào, Ngọc Nữ Kiếm Hà Miểu ha ha cười nói. Có phải hay không giả? Trong lòng ngươi không có số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều là người thông minh. Ai cũng không ngốc tử, liên tưởng đến về hư không động phủ đồn đại lúc ban đầu chỉ hướng người. Mọi người lại đoán không ra đây là Diệp Tiểu Xuyên làm cục. Này đều uổng là tu chân chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không thể thừa nhận. Nguyên rùa thề nói mình cũng không biết cái này bức bản đồ là giả. Còn hóa thân thám tử lừng danh, phân tích cho ra là Phong Vô Ngạn, Bách Lý Diên đám người muốn vòng tiền, mới làm ra đến giả địa đồ lừa gạt mọi người bạc. Cùng hắn vị này, chính đạo thiếu hiệp không có nửa văn tiền quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người tin hắn mới là lạ. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên không muốn nói. Mọi người cũng không có thể đưa hắn trói gô đối kia thi hành thập đại cực hình. Nói chuyện phiếm một hồi, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng. Cảm thấy cái này Phong Trần Tam Kiếm làm người không sai. Cùng mình nói chuyện rất là hợp ý. Có một số việc nhi hắn cùng với Thương Vân môn đệ tử bất tiện ra mặt. Vừa vặn để ba người này hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn đều sống trăm năm. Tu vi cao cường, cũng chỉ có bọn hắn thích hợp. Hắn để ba người đưa lỗ tai tới đây. Nói nhỏ một phen, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người hai mặt nhìn nhau. Đều là rất nhanh kinh ngạc. Mạc Thiếu Lâm nói, Diệp sư đệ, cái này bề bộn chúng ta có thể giúp đỡ. Chẳng qua là thế gian không có miễn phí cơm chưa a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Không giúp cũng được a hát. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết a hát. Ta tìm được hư không động phủ. Cũng không mang bọn ngươi ba chơi. Ba người tụ cùng một chỗ. Thấp giọng nghị luận một phen. Cuối cùng Bao Nhân Hà nói. Hảo. Chúng ta đáp ứng ngươi chính là, chẳng qua là nếu như ngươi có rảnh hư động phủ manh mối, phải cùng chúng ta chia sẻ. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, đó là tự nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.